Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, chim sẻ. Thợ săn, rắn cắn, Diệp Sát không chút do dự sát chiêu ra tay. Cánh tay trái hướng về phía trước tìm tòi. Một đầu vảy tím đại mãng bóng mờ liền vờn quanh ở Diệp Sát cánh tay. Lập tức mở ra miệng to như chậu máu. Lộ ra rồi nanh vuốt của mình. Diệp Sát bàn tay trực tiếp bóp ra rồi đối phương cổ họng. Tới đi, Diệp Sát nói. Nói tạm biệt, răng rác. Diệp Sát cũng không có cho đối phương đem, gặp lại, nói ra khỏi miệng cơ hội. Mà là bàn tay đột nhiên phát lực, đem đối phương cổ họng cho bóp gãy. Thuận tay vứt bỏ cỗ kia kiêu long chiến sĩ thi thể. Diệp Sát lần nữa hướng về phía trước đuổi theo. Ước chừng chạy ra ước chừng 500. Diệp Sát rốt cục thấy được rồi mục tiêu của đối phương nhân vật. Như là Cam Lâm chỗ nói. Đây là một người trung niên nam nhân, ăn mặc dơ giấy bẩn thỉu tạm rách dưới áo sơ mi cùng quần thường. Dạng như vậy kỳ thực không hề giống là quân phản kháng. Cũng không giống là chủ nghĩa tự do người. Nam nhân tại rừng rậm bên trong nhanh chóng chạy nhanh. Phía sau cầm miscope công ty võ trang nhân viên không ngừng đuổi theo. Nhưng Diệp Sát có chủng cảm giác. Những cái kia võ trang nhân viên cũng không tính giết chết nam nhân. Cho dù là nổ súng, những cái kia võ trang nhân viên cũng là tại hướng lên trời nổ súng. Dùng cho uy hiếp mà thôi, bọn hắn muốn sống lấy từng đôi phương. Cái này khiến Diệp Sát đến rồi chút hứng thú. Đã nhưng là bắt sống, tất nhiên có lẽ là có chút giá trị. Diệp Sát tăng tốc rồi tốc độ. Đã phát hiện rồi mục tiêu nhân vật. Như vậy, những này cầm miscope công ty người liền có thể lấy chết đi. Khẽ quát một tiếng, Diệp Sát vũ động Ngô Công Kiếm từ phía sau đánh tới. Ngô Công Kiếm hướng về phía trước bay ra sau, không ngừng vặn vẹo lên thân thể giữa khu rừng vờn quanh, sau đó lướt qua những cái kia võ trang nhân viên thân thể. Phốp, phốp. Hai tên võ trang nhân viên mở to lấy hai mắt nhìn. Tiếp lấy thân thể nghiêng nghiêng trượt xuống. Cũng là bị Diệp Sát cho một kiếm chém rách. Diệp Sát hướng về phía trước nhanh chân mà đi. Đồng thời, phía trước tiến thời điểm. Diệp Sát cũng là không ngừng vung vẩy lấy Ngô Công Kiếm. Chuôi này Ngô Công Kiếm như là tử thần trong tay đoạt mệnh lưỡi hái. Không ngừng hướng bốn phía chém ra. Sau đó điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh, những cái kia bình thường võ trang nhân viên, căn bản không có khả năng ngăn trở Diệp Sát bước chân. Như vậy, những cái kia kiêu long chiến sĩ đâu? Đáp án đồng dạng là không thể. Hai tên kiêu long chiến sĩ rất nhanh chú ý tới phía sau tình hình chiến đấu. Một bên chỉ huy đám người hướng về phía trước tiếp tục truy kích. Đồng thời hướng về Diệp Sát mà đến, Diệp Sát cũng không tính để ý tới đối phương. Cho nên, tại kia hai tên kiêu long chiến sĩ vọt đến trong nháy mắt. Mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một cây thi hóa dây leo đột nhiên phá đất mà lên. Đâm vào một tên kiêu long chiến sĩ thân trên, đem tên kia kiêu long chiến sĩ không ngừng đẩy đi ra. Phanh, phanh. Phanh, tên kia kiêu long chiến sĩ bị thi hoa dây leo không ngừng thôi động lấy. Vọt tới chung quanh cây lớn, đem những cây to kia cho không ngừng đụng gãy. Khác một bên, thừa xuống tên kia kiêu long chiến sĩ giết tới Diệp Sát trước mặt. Leng keng, xiềng xích kéo qua mặt đất thanh thúy tiếng vang xuất hiện. Sau đó một cây xiềng xích liền đột nhiên vòng lên rồi tên kia kiêu long chiến sĩ cái cổ. A con dùng sức kéo một cái, liền đem tên kia kiêu long chiến sĩ túm té ở đất. Dùng sức kéo đi, Diệp Sát không để ý tới kia hai tên kiêu long chiến sĩ, mà là hướng về phía trước chạy vội mà ra. Thi hoa cùng A con đủ để đối phó kia hai tên kiêu long chiến sĩ rồi. Về phần phía trước thừa xuống võ trang nhân viên, Tại Diệp Sát trong mắt tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Truy lên về sau, Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước hất lên cánh tay. Gió chảy phun trào, trong rừng bỗng nhiên có gió trào lên, hơi lạnh, ngọn cây giữa lá cây không ngừng lắc lư rồi lên, phát ra cát, cát tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, xương máu tràn ngập. Tại Diệp Sát trước người không xa những cái kia võ trang nhân viên, phảng phất đều bên trong mệnh vì thời gian đình chỉ pháp thuật đồng dạng. Toàn bộ ngây ngốc ngừng lại rồi bước chân, sau đó đổ xuống tại đất. Những cái kia võ trang nhân viên thân thể toàn bộ bị chảy xuôi mà qua gió chảy đem cắt ra, biến thành từng khối từng khối. Thân thể chia năm xẻ bảy, đổ xuống tại rồi đất trên. Diệp Sát phóng qua những cái kia thi khối, lần nữa ra tốc, đuổi tới tên kia trung niên nam nhân phía sau. Tiếp lấy bóng người lóe lên, ngăn ở trung niên nam nhân trước người. Trung niên nam nhân bị giật nảy mình, tiếp lấy bản năng chuyển đổi phương hướng, còn muốn tiếp tục chạy trốn. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc chân, quét chúng rồi trung niên nam nhân, đem người cho một cước đá bay ra ngoài, nện ở đất trên. Trung niên nam nhân cổ họng ngòn ngọt, trong miệng liền tràn đầy ra máu tươi. Diệp Sát cất bước hướng về trung niên nam nhân đi đến. Lại vào lúc này, Diệp Sát chân mày đột nhiên vặn lên, bởi vì Diệp Sát cảm giác được rồi nguy hiểm tới gần. Không khí tựa hồ đột nhiên đốt nóng lên, đồng thời có đống lửa nhỏ ở trên không khí bên trong không ngừng thoáng hiện. Diệp Sát mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, hướng lấy phương hướng của mình rải xuống. Diệp Sát lập tức hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Cái kia đạo ngọn lửa sau khi rơi xuống đất, hướng về phía trước quét ngang mà qua. Cháy hừng hực, ngọn lửa liền xây lên rồi một đạo tường lửa ngăn ở Diệp Sát trước mặt. Lúc này đồng thời, một tiếng bén nhọn ưng tiếng kêu vang lên. Lập tức Diệp Sát liền nhìn thấy xích hỏa hùng ưng từ không trung rơi xuống, đi đến trung niên nam nhân đỉnh đầu. Một đôi ưng chảo trực tiếp bắt lấy rồi nam nhân bả vai. Tại nam nhân tiếng kêu thảm thiết bên trong, xích hỏa hùng ưng nhanh chóng bay lên không, hướng lấy nơi xa bay khỏi. Diệp Sát phóng qua tường lửa, nhìn lấy bay khỏi xích hỏa hùng ưng, không khỏi chửi nhỏ nói: đàn bà thúi. Diệp Sát thật không có lộ vẻ quá mức kinh ngạc, hắn đã sớm đoán được Cam Lâm khẳng định có mưu đồ rồi, không phải không có khả năng chủ động liên hệ chính mình, vì chính mình cung cấp tin tức. Chẳng phải là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi a? Mắng xong về sau, Diệp Sát sắc mặt âm trầm nhìn lấy xích hỏa hùng ưng càng bay càng xa. Một gốc cây nhánh giao thoa cuộn ngang cây già, Cam Lâm ngồi tại ngọn cây giữa, hừ phát điệu hát dân gian, nắm trong tay lấy một cái không biết rõ từ chỗ nào ngắt lấy đến nhỏ giá quả, thỉnh thoảng hướng trong miệng ném vào một hai khỏa. Cảm thụ được kia ê ẩm ngọt ngào, còn có chút chát chát mùi vị, lộ vẻ rất hài lòng. Lúc này, một tiếng ưng tiếng kêu vang lên, tiếp lấy xích hỏa hùng ưng từ không trung rơi xuống, đem tên kia trung niên nam nhân nhét vào rồi Cam Lâm trước mặt. Trung niên nam nhân ngã ngồi tại mặt đất trên, bả vai bị xích hỏa hùng ưng bắt máu thịt be bét, lộ vẻ phi thường thống khổ. Bộ ngực phập phồng, không ngừng ở nơi đó thở dốc. Cam Lâm vứt bỏ giá quả, đi đến trung niên nam nhân trước mặt, trên cao nhìn xuống mỉm cười nói: Bennett Revere. Trung niên nam nhân mặt lộ sợ hãi, nhìn lấy Cam Lâm không ngừng lắc đầu nói: ta không biết rõ, thật cái gì cũng không biết rõ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Cam Lâm cười lấy nói: yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta là sẽ không giết ngươi. Đến, đem đồ vật cho ta đi. Trung niên nam nhân lắc đầu nói: ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Cam Lâm từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, chỉ là âm thanh dần dần biến rét lạnh bắt đầu. Đương nhiên là Montero tiến sĩ giao cho ngươi đồ vật. Ta biết rõ tại ngươi thân trên. Lấy ra đi, thì ra là thế. Lúc này, Diệp Sắt âm thanh đột ngột vang lên nói. Montero tiến sĩ đem chính mình cũng bị trở thành rồi mồi nhử sao? Chúng ta muốn tìm đồ vật. Tại gia hỏa này thân trên. Hắn là ai? Cam Lâm mãnh liệt đứng thẳng rồi thân thể. Xoay người lại hướng về sau nhìn lại. Nụ cười ngưng kết tại trên mặt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.